Lạc Tranh như có điều suy nghĩ, lặng lặng nhìn Bình Huân Hương đến gần người. Lưu Ly thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net